Vũ thần chúa tể, chương 3211, bao nhiêu bí mật. Góc truyện audio.com, kinh khủng thủ trào, như là có thể bóp nát tinh thần, trực tiếp cầm bắt hướng Tần Trần đỉnh đầu. Tần Trần chú ý, Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ đều kinh hô lên. Diệt Thiên thánh chủ xuất hiện trong nháy mắt, hư không đều chấn động, tản mát ra khí tức kinh khủng. Trong lòng hai người đều hiện ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đây tuyệt đối là một cái áp đảo man hoang thánh chủ cùng cửu u thánh chủ trên cường giả khủng bố. Khó trách tại Đông Thiên giới, Diệt Thiên thánh chủ danh khí có thể so với man hoang thánh chủ cùng cửu u thánh chủ kinh khủng phía trên nhiều như vậy. Bởi vì người này quá mạnh, xuất kích giữa, khí tức tăng vọt, như thiên hồng quán nhật. Như là một vòng liệt nhật nổ tung, hư không vô tận đều tràn đầy lực lượng kinh người, bao phủ tất cả. Dưới một kích này, Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ đều có loại sự khó thở cảm giác. Trong cơ thể thánh nguyên lưu chuyển đều có chút đình trệ. Quá mạnh, nếu như đổi lại là bọn họ, dưới một kích này, tuyệt đối phải trọng thương. Tần Trần có thể đỡ nổi sao? Đáng sợ bàn tay, giống như một tọa thái cổ thần sơn, trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần đỉnh đầu. Giống, chiến, tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Tần Trần trước người, đột nhiên xuất hiện một cái đồ sộ bạch cốt thân ảnh. Là chiến tộc thi hài, đột nhiên ngăn cản tại Tần Trần phía trước. Bầy thật lớn bạch cốt nắm đấm, ầm đánh ra, Bạch cốt thủ trưởng cùng thái cổ thần sơn vậy đen kịt bàn tay va chạm. Phát ra kinh thế bạo tạc, giống như một lần đại nhật nổ tung. Đáng sợ bạo tạc giống như đại dương tịch quyền. Bạch, mênh mông trong, chiến tộc thi hài liên tiếp lui về phía sau. Trên thân tử vong chi khí liên tục mẫn diệt. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa cũng ở đây liên tục chớp hiện. Toàn thân phát ra kẽo kẹt thân ảnh. Có loại muốn nổ lên cảm giác. Lần đầu tiên, chiến tộc thi hài thừa nhận đến không gì sánh được áp lực thật lớn. Thật mạnh, Tần Trần trong lòng rét thầm, lộ ra vẻ ngưng trọng. Diệt Thiên thánh chủ cường hãn, vượt qua hắn dự liệu. Hà, vậy mà ngăn trở bản tọa một kích. Đây là cái gì? Một cái viễn cổ dị tộc cường giả thi hài. Vậy mà có thể bị ngươi thôi động. Tiểu tử, trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ít bí mật? Trong hư không, một cái thân ảnh đồ sộ đi ra. Cả người quanh quần khí tức hủy diệt. Hắn đi lại ở giữa thiên địa, như là tuần tra thiên đình vương giả. Bá đạo khí tức tận trời. Trên thân căn to lớn phép tắc oanh nhiễu. Đem phương thiên địa này hóa thành chính mình thần quốc. Đây Diệt Thiên thánh chủ. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Trần. Trong ánh mắt thủy chung là cái loại này băng lãnh đôi mắt. Không nhìn ra mảy may cảm tình. Cho dù Tần Trần thi triển ra chiến tộc thi hài ngăn cản hắn công kích. Hắn dĩ nhiên không động thanh sắc. Trầm ổn như núi lớn. Tiểu tử, ta biết cửu u thánh chủ linh hồn còn không có diệt. Giao ra cửu u thánh chủ linh hồn. Dâng lên thiên hòa tôn giả truyền thừa. Đầu nhập vào ta Diệu Diệt phủ. Có thể có một con đường sống có thể đi. Bằng không, chết. Diệt Thiên thánh chủ lạnh lùng nói ra. Bá đạo vô song. Ù tiếng nổ tại trong hư không quanh quần. Cả hư không đều hắn pháp tác lực lượng xuống rung động. Nói là làm ngay. Đến Diệt Thiên thánh chủ tầng thứ này, đối với thiên đạo lý giải từ lâu đạt đến một cái biến thái tình trạng. Vẫy tay một cái. Thì có khả năng dẫn động thiên địa chi lực, phát ra tuyệt thế công kích. Hừ, để cho bản thiếu giao ra cửu u thánh chủ. Quá buồn cười, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết bản thiếu sao? Ngươi Diệu Diệt phủ cấu kết ma tộc, đồng thời tu luyện hắc ám chi lực, muốn thống trị Đông Thiên giới. Chuyện này, sớm muộn cũng sẽ tại thiên giới rõ ràng. Tần Trần lạnh lùng nói ra. Cái gì? Diệu Quang thánh chủ cùng Quảng Hàn cung chủ thần sắc biến sắc. Diệu Diệt phủ cấu kết ma tộc, tu luyện hắc ám chi lực, Lại có loại sự tình này. Một bên Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tiết cung chủ khí sắc cũng thay đổi. Chuyện này, bọn họ còn thật không biết. Cấu kết ma tộc, đây chính là diệt tộc tội lớn. Tiểu tử, chết đã đến nơi, còn mạnh miệng, ta Diệu Diệt phủ cấu kết ma tộc. Nói bậy, người có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, ăn nói bừa bãi, buồn cười, Diệt Thiên Thánh chủ cười nhạo nói ra. Hắn từng bước đi tới, trong đồng tử có ngôi sao đang xoay tròn, uẩn nhưỡng tuyệt thế sát cơ. Chứng cứ, thiên giới thí luyện chi địa, Diệu Vô Danh thì có khả năng chứng nhận tất cả. Tần Trần cười nhạt lóe lên, nhưng trong lòng thì thầm than này Diệt Thiên Thánh chủ thật không ngờ giảo hoạt. Dưới tình huống như vậy, lại còn không thừa nhận đây hết thảy. Vô Danh thánh tử, Diệt Thiên Thánh chủ nhướng mày. Trong lòng lạnh lẽo, Diệu Diệt phủ trong, chân chính tu luyện hắc ám chi lực người mặc dù tại mỗi cái cấp độ đều có. Nhưng đều là đi qua nghiêm khắc chọn. Giống như Man Hoang thánh chủ cùng Cửu U thánh chủ hai người, thì cũng không có thể tu luyện. Thế nhưng, Diệu Vô Danh tuyệt đối là trong một trong. Bởi vì, Diệu Vô Danh là Diệu Diệt phủ này vạn năm qua sinh ra kiệt xuất nhất thiên kiêu. Vốn là đi người thừa kế phương hướng phía trên bồi dưỡng. Không giống bình thường, nếu như Diệu Vô Danh rõ là bị này Tần Trần giết chết. Như vậy trước khi chết, nhất định sẽ bị bộc lộ ra hắc ám chi lực. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy đến, nhưng Diệt Thiên Thánh chủ trên mặt lại không động thanh sắc. Chỉ là sát ý càng sâu. Người này, không lưu lại được. Buồn cười, Tần Trần, ngươi giết ta Diệu Diệt phủ thánh tử, còn vọng tưởng giá họa ta Diệu Diệt phủ. Ngươi chưa phát giác ra buồn cười sao? Thật thật cấu kết ma tộc. Chẳng lẽ không đúng ngươi sao? Không nói nhiều thừa thải. Hôm nay bản tọa sẽ đại diện thiên giới nhân tộc, đưa ngươi tên phản đồ này bắt. Lấy an ủi ta nhân tộc ngã xuống tiền bối trên trời có linh thiêng. Diệt Thiên Thánh chủ giọng nói rơi xuống. Không nữa lời thừa, ầm ầm, hắn chợt vừa sải bước ra. Hướng Tần Trần chính là lần thứ hai cầm bắt mà tới. Vù vù, vùng thế giới này, trong nháy mắt biến được trở nên ảm đạm. Đại thủ lộ ra, tất cả ánh sáng đều biến mất, như là sa vào bóng đêm vô tận. Bàn tay to kia trong, khí tức hủy diệt dũng động, cầm cố tất cả, đem Tần Trần gắt gao giam cầm tại trong. Diệt Thiên Thánh chủ sở dĩ cùng Tần Trần phế nhiều lời như vậy, không phải buồn tẻ, mà là trong bí mật ngưng tụ lực lượng, phong tỏa một phương hư không. Muốn cho Tần Trần đám người hóa thành cá trong chậu. Này nhất đạo hủy diệt thần công phía dưới, chiến tộc thi hài cũng chưa chắc gánh nổi. Trên thân tử vong chi khí muốn đừng đánh bảo, đến thời điểm nhất định sẽ mất đi chiến lực. Thời khắc mấu chốt, Tần Trần trên thân nhất đạo thời gian khí tức dâng lên. Ha ha ha, muốn giam cầm ở bản thiếu. Diệt Thiên Thánh chủ, bản thiếu sớm muộn cũng sẽ giết tới các ngươi Diệu Diệt phủ, san bằng các ngươi cả phủ vực. Tần Trần gầm lên một tiếng, thời gian pháp tắc đột nhiên vận chuyển. Vù vù, ngay Diệt Thiên Thánh chủ hủy diệt thần quốc sắp tạo thành trong nháy mắt, Tần Trần cầm cố thời gian, nắm lấy cơ hội, suy một tiếng, hóa thành một tia sét, hướng xa xa hư không phế tích chính là bạo lướt đi. Diệt Thiên Thánh chủ, sau này còn gặp lại. Tiếng ầm ầm âm truyền đến. Tần Trần thân hình lóe lên, muốn chạy trốn nhập phế tích chỗ sâu, chui vào không gian trong hai lớp. Ầm, thời gian pháp tắc biến mất. Diệt Thiên Thánh chủ hủy diệt thần quốc lúc này mới tạo thành. Nhưng Tần Trần đã chạy khỏi nơi này. Thời gian pháp tắc, còn nữa, lôi đình pháp tắc. Diệt Thiên Thánh chủ ánh mắt ngưng lại, nhìn Tần Trần biến mất bóng lưng, không khỏi cười lạnh, đều nói người này còn nắm giữ thời gian pháp tắc. Đúng là không sai, trên người này rốt cuộc có bao nhiêu ít bí mật. Khi đó phép tắc, chính là liền đỉnh phong thánh chủ cũng chưa chắc có thể nắm giữ pháp tắc chi lực. Hắn đến như thế nào trưởng khống? Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.